Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Hắc Mã. Trăm hoa ngữ lưu hành âm nhạc, cần càng nhiều tác phẩm hay hơn sao? Đáp án dĩ nhiên là 100% khẳng định, đó chính là cần, vô cùng cần. Nhất là đối với 7 đến 80 niên đại bao gồm rất lớn bộ phận thập niên 90 sinh ra. Lưu hành âm nhạc kẻ yêu thích nhóm mà nói, thuộc về bọn họ hoa ngữ đó âm nhạc thời đại hoàng kim dĩ nhiên đi xa. Bây giờ giải trí sản nghiệp cực kỳ phát đạt, thị trường quy mô to lớn, minh tinh nghệ nhân tầng tầng lớp lớp, lưu hành âm nhạc trong hội xâm nhập quá nhiều người, nam đoàn nữ đoàn tiểu thịt tươi. Mặc kệ ngón giọng như thế nào, cầm lấy microphone liền dám ở trên võ đài nhảy nhót, như cũ lăn lộn được phong sinh thủy khởi, mà cùng phồn vinh vô cùng thị trường hình thành tươi sáng rõ nét so sánh chính là chân chính ưu tú xuất sắc lưu hành âm nhạc tác phẩm càng ngày Việt thiếu. Đại tân sinh đám fan hâm mộ không lớn quan tâm thần tượng đám người ca sướng trình độ. Thỏa mãn với các loại cùng chất hóa nhanh ca thần khúc nước miếng ca. Hình thành kém tệ khu trừ lương tệ cục diện. Ngoan thạch, đối với 8 thập niên 90 hoa ngữ lưu hành âm nhạc hoàng kim thời kỳ có thật sâu hoài niệm. Đối với đương thời lưu hành giới âm nhạc loạn giống như một mực phê bình không ngừng. Cho nên quen thuộc người của hắn, cũng không kinh ngạc hắn đối với Khải Toàn dàn nhạc đại lực đề cử. Bởi vì Khải Toàn dàn nhạc với tư cách là một chi tân lưu hành hip hop đội, quả thật lấy ra vượt qua thử thách tác phẩm Từng Là Ngươi, Bầu Trời Của Ta, Còn Có, Bằng Hữu, đầu đầu đặc sắc. Hiện tại Khải Toàn dàn nhạc tại tổ ong âm nhạc trên mạng khung 3 đầu đơn khúc, có đáng giá hay không phải đi duy trì. Rất nhiều nghe qua này mấy bài hát, hoặc là Tín Nhiệm, Ngoan Thạch, Người, dùng hành động tới cho thấy thái độ của mình. 375, 400 nhiều, ha ha, đột phá 500, 1000, trong thư phòng, thỉnh thoảng lại vang lên hưng phấn la hét, hoặc là đến từ Bàn Đức, hoặc là đến từ Đồng Đồng, tự đơn khúc lên khung, vào VIP, bắt đầu, lão hắc bốn người liền nhìn chằm chằm lượng tiêu thụ con số không tha. Cách vài giây muốn soát một lần trang web, rất không được đem F5 khóa gõ nát, đều nhanh đến tàu hỏa nhập ma trình độ. Tổ ong nhạc mạng lưới tác phẩm lượng tiêu thụ là thực thì biểu hiện. Mặc dù nói như bọn họ như vậy mới vừa lên khung trông coi soát số liệu ca sĩ số lượng cũng không ít. Có thể bốn người đồng thời soát coi như là say, nhưng bọn họ soát ra kinh hỉ. Trên thực tế đối với hôm nay đơn khúc mạng lưới phát, lão hắc đám người cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nghĩ đến kiếm trở chế tác thành phẩm đồng thời lại có thể lợi nhuận cái ba dưa hai táo cũng rất thỏa mãn. Khải Toàn dàn nhạc trước mắt thuộc về hộ cá thể, sau lưng không có giải trí chủ tính, cò mồi, công ty duy trì, cũng không có bao nhiêu vốn liếng dùng để lăng xê mở rộng. Có khả năng dựa vào cũng chỉ có số ít bạn trên mạng fan hâm mộ mà thôi. Nhưng mà kết quả lại lớn đại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vừa mới bắt đầu lượng tiêu thụ rất ít, mấy cái địa nhảy, đến 9:40 phân ra thời điểm, con số bắt đầu tăng vọt. Lão hắc đều cho rằng có người ở giúp mình mua bảng. Hôm nay tại tổ ong âm nhạc trên mạng đánh bảng ca khúc mới không ít. Trong đó không thiếu thực lực ca sĩ tân tác giả, trang đầu nóng tiêu bảng cùng chìa hạt bảng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Đương nhiên không có Khải Toàn dàn nhạc phần. Trước mắt cao cư ngày tiêu bảng danh sách vị trí đầu não chính là Lâm Tiêu Tiêu ca khúc mới, Tường Niệm Thanh Họa, lượng tiêu thụ cao tới 20.000 cộng, tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 30 vạn cộng. Thành tích có thể nói là 10 phần kiêu nhân, nóng tiêu bảng top 20, xếp hạng cuối cùng một vị cũng có 5.000 cộng, muốn trên bảng độ khó rất cao, nhưng thật muốn trên không phải là không có biện pháp, đó chính là mua bảng, chính mình bỏ tiền đi nện, 5.000 nóng tiêu bất quá là 5.000 nguyên, đập xuống còn có thể kiếm một nửa trở về. Trang web phương diện đối với mua bảng hành vi là sẽ không can thiệp. Muốn làm vượt cũng làm không được, bởi vì người ta là thật kim thực ngân nện xuống tiền tới. Cũng không phải dùng nhuyễn kiện ăn gian ra thành tích, Khải Toàn dàn nhạc không có tiền mua bảng, cho rằng cùng trang đầu nóng tiêu bảng vô duyên. Ai ngờ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì Khải Toàn dàn nhạc 3 bài hát là với tư cách là một chương đơn khúc phóng tới tổ ong tiêu thụ. Cho nên 3 bài hát lượng tiêu thụ chồng lên tính toán. Như vậy liền so với một ca khúc hoặc là hai đầu đơn khúc tới có ưu thế. Đến 10 điểm 30 phân ra, lên khung, vào VIP, một cái giờ đồng hồ thời điểm, đơn khúc lượng tiêu thụ đã đột phá 3.000 cộng. Cái thành tích này mặc dù không có chen lên trang đầu nóng tiêu top 20, nhưng vững vàng địa tiến nhập trước 30, bình quân một ca khúc tiêu thụ 1.000 cộng, tại không có mua bảng dưới tình huống, xem như tương đối xuất sắc. 11 điểm 30 phân ra, lên khung, vào VIP, 2 cái giờ đồng hồ, lượng tiêu thụ 5.000 cộng, cự ly trang đầu nóng tiêu bảng chênh lệch không xa. Hoàn toàn là hắc mã có tư thế. 5.000 lượng tiêu thụ cũng có nghĩa là tại 2 cái giờ đồng hồ bên trong. Khải Toàn Studio dựa vào này chương đơn khúc nhập chướng 2.500 nguyên. Kiếm trở chế tác phí là tuyệt đối không có có vấn đề gì. Bàn Đức hưng phấn được miệng đều toét ra. Thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng lên. Nhưng lão hắc cho hắn tạc một chậu nước lạnh. Đừng cao hứng được quá sớm. Ta vừa rồi nhìn, chủ yếu là Yến Ninh ngõ phố, cùng tổ ong diễn đàn bên trong hai vị đại thần cho chúng ta đánh quảng cáo. Cho nên hiện tại bán được rất hỏa. Đến ngày mai đoán chừng tình huống liền không giống với lúc trước. Dưới tình huống bình thường, một đầu ca khúc mới đánh bảng. Phía trước 3 ngày lượng tiêu thụ là trọng yếu nhất. Bởi vì 3 ngày sau đó sách lậu tài nguyên sẽ ở trên internet tràn lan ra, sâu sắc ảnh hưởng đến tiêu thụ thành tích. Chỉ có cực thiểu số bạo đỏ ca khúc có thể tiếp tục kiên định, thậm chí lượng tiêu thụ nghịch tập. Hiện tại Khải Toàn dàn nhạc thành tích xông lên, dựa vào là Yên Vũ Giang Sơn cùng Ngoan Thạch hai vị đại thần đề cử, còn có Yến Ninh ngõ phố, đám kia fan hâm mộ duy trì, thế tất không cách nào lâu dài. Trừ phi này chương đơn khúc danh tiếng đại bảo. Lão hắc có chút nghĩ, nhưng lại không dám ngẫm nghĩ. Sợ chính là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Cho nên nhắc nhở mình và đồng bạn không muốn quá mức lòng tham, tránh đến lúc sau thất lạc. Tuy hắn là nghĩ như vậy cũng là nói như vậy, bất quá vẫn là nhịn không được cho La Khải gọi điện thoại báo tin vui. Đón đến lão hắc điện thoại thời điểm, La Khải đang mang theo nữ nữ trên đường đi về nhà. Hôm nay hai người vận khí rất tốt, cư nhiên câu được nửa thùng nhựa con rắn tôm, chí ít với 7-8 cân phân lượng. Cảm giác giống như là buôn bán lời 100 triệu. Muốn biết rõ trước mắt trong chợ bán con rắn tôm, một cân giá bán 20 nguyên, này nửa thùng con rắn tôm giá trị hơn 100, cũng đủ lớn hỏa nhi mỹ mỹ nhậu nhẹt một chầu. Nữ nữ còn muốn giúp đỡ nói thùng nhựa, nhưng người nàng bàn tay nhỏ bé ngắn khí lực yếu, ý nghĩ mặc dù hảo thực hiện không được. La Khải đem dẫn dắt A Hoàng Quang Vinh nhiệm vụ giao cho nàng. Kết thúc cùng lão hắc trò chuyện, hắn và nữ nữ thong thả địa quay trở về tới trong nhà. A nha, câu được nhiều như vậy tôm hùm a. Đang tại trong phòng bếp bận việc cơm trưa Xảo Xảo nhìn thấy La Khải nói tiến vào thùng nhựa, rất là kinh hỉ. Đi theo La Khải phía sau cái mông nữ nữ kiêu ngạo mà nói, Xảo Xảo tỉ tỉ, ta câu được 12 tôm hùm. Nàng lưỡi câu chạy trốn kỳ thật càng nhiều. Xảo Xảo tán dương, nữ nữ thật lợi hại. Nữ nữ không có ý tứ, ăn ngay nói thật, hay là ba ba lợi hại, hắn lưỡi câu so với ta nhiều rất nhiều. Xảo Xảo cười, nữ nữ giống như ba ba lợi hại, Nàng tiếp nhận La Khải trong tay thùng nhựa, nói, giữa trưa ta làm một đạo tôm hùm chua cay, làm tiếp một đạo thịt kho tàu con rắn tôm. May mắn trong nhà phối liệu đều chân, bằng không còn phải ra ngoài mua. La Khải nói, vất vả ngươi rồi. Nữ nữ ngửa đầu hỏi, ba ba, ta có thể nhìn xào xào tỉ tỉ làm con rắn tôm sao? La Khải lắc đầu, không tốt. Người hội quấy giày đến xào xào tỉ tỉ, không bằng ngươi đi họa một chương lưỡi câu tôm hùm họa a. Quấy giày là tiếp theo, chủ yếu là tiểu hài tử tại trong phòng bếp không an toàn, cho nên không thể để cho nàng lưu ở chỗ này. Nữ nữ thất vọng, vậy được rồi, La Khải cười một tiếng, nắm tay của nàng đi tới trong thư phòng. Lão đại, ngươi cuối cùng là trở về. Bàn Đức một bộ vui đến phát khóc biểu tình. Chúng ta đơn khúc lượng tiêu thụ phá 6.000. La Khải cười nói, chuyện tốt, giữa trưa chúng ta hào hào chúc mừng một chút. Ngươi đi mua 2 dương bia trở về. Vui vẻ là có thể đủ lây bệnh. Tuy hắn cũng không phải vô cùng để ý đơn khúc tiêu thụ thành tích, nhưng tất cả mọi người cao hứng như vậy, đồng dạng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Yes sir. Bàn Đức hấp tấp địa chạy tới mua bia. La Khải nói với lão Hắc, được rồi, các người cũng không cần lại nhìn, hôm nay buông lỏng một chút, ngày mai lại nhìn. Lão Hắc nói, đừng, ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này không đi. Soát số liệu là có nghiện, soát lên liền không muốn ngừng. Nhìn nhìn lượng tiêu thụ con số một chút trên mặt đất thăng, trong nội tâm cảm giác thỏa mãn thật sự rất mãnh liệt. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cơm trưa như trước trong sân ăn. Trên bàn cơm nhiều ra 2 đạo con rắn tôm, trở thành tối bán chạy nhất mỹ vị món ngon. Bữa cơm này mọi người ăn được rất vui vẻ. 2 dương bia bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. La Khải tuy đã sớm cai rồi tửu, nhưng buổi trưa hôm nay hay là quát 3 chai bia vào trong bụng. Mang theo vi huân men say nghe lão Hắc cùng Bàn Đức 2 người huyên thuyên đồ mặt dày. Tính cách của lão Hắc cẩn thận, nhưng say vài phần, cũng không khỏi ước mơ đẹp hơn hảo tương lai. Đồng đồng quát 2 bình, nàng đem đàn guitar ôm xuất ra, sắc mặt đỏ bừng địa đàn hát lên dân giao. Mỗi người đều rất khoái nhạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.